lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9. Không đợi ta đi tìm tỷ tỷ. Ở cửa mẫu đơn viên, đã đụng phải tỷ tỷ. Hành lễ xong, tỷ tỷ kéo ta qua bên cạnh. Ngươi và Vương gia sao lại ở đây? Chúng ta đã sớm tới. Ta nhíu mày, chẳng lẽ Triệu Tòng Ngọc hẹn tỷ tới? Tỷ tỷ gật đầu, ta muốn đem đầu óc nàng ta cậy mở ra nhìn xem. Bên trong đều chứa cái gì? Khương Lê cùng Triệu Tòng Ngọc không quen. Nàng ta hẹn tỷ, tỷ liền đến, tỷ tỷ không phục, chính ta cũng muốn đến ngắm hoa. Lại nói, năm ngoái ta đều đến, năm nay đến không được sao? Ta tức giận đến phát run. Nắm cổ tay nàng đi thêm vài bước. Ta hỏi tỷ, chuyện tỷ mưu tính đổi thân, có từng nói với Triệu Tòng Ngọc hay không? Ta hoài nghi Triệu Tòng Ngọc là cố ý. Nàng vừa đụng tới ta liền để cho người đi hẹn tỷ tỷ. Nhưng nàng cùng Khương Lê vốn nên gả cho Mẫn Thời Dĩ một chút cũng không thân quen. Không có đạo lý lại hẹn gặp. Làm sao có thể? Ánh mắt tỷ tỷ lóe lên. Ta ngay cả mẫu thân cùng ca ca đều gạt. Làm sao có thể nói cho Triệu Tòng Ngọc? Ánh mắt nàng ta khẽ động. Ta liền biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Khương Nghiên, ta cắn răng hàm sau. Nếu không phải ở đây nhiều người, ta hiện tại liền tát chết ngươi. Khương Lê, ngươi làm vương phi liền có gan sao? Ngươi tát ta một cái thử xem. Có tin ta hiện tại liền nói cho Ninh Vương hay không? Khương Nghiên ưỡn lưng, ngạnh cổ, tính tình nàng ta chính là như vậy. Chỉ cần nóng nảy lên, cái gì cũng không quan tâm. Đầu óc ta choáng váng vì tức giận. Ta nhịn không được nghẹn ngào. Tỷ nghĩ đến phụ mẫu, nghĩ đến huynh trưởng, nghĩ đến tiểu đệ. Ta van cầu tỷ tỉnh táo một chút, được không? Khương Nghiên nhìn chỗ khác, không nói gì. Ta biết nàng nghe lọt, liền lại mềm giọng, mau về nhà đi. Trước khi ta dỗ vương ra, tỷ đừng ra ngoài nữa. Biết rồi, biết rồi. Khương Nghiên trừng mắt liếc ta một cái. Phiền muốn chết, nàng ta thở phì phò ra khỏi cửa vườn. Nàng đi rồi, nhưng tâm ta một chút cũng không buông lòng. Vội vàng quay đầu lại nhìn chung quanh. Quả nhiên ở dưới hành lang nhìn thấy một thân váy đỏ. Trái tim cũng lạnh đi theo. Triệu Tòng Ngọc đã biết ta và tỷ tỷ đổi thân. Biết ta là Khương Lê. Ta gọi Thúy Quyên đến. Đem chuyện này giao phó cho nàng. Trước đi tìm ca ca ta. Để cho hắn nghĩ biện pháp quản tốt tỷ tỷ. Nếu thật sự không được, đem nàng trói ở nhà. Nô tỳ biết rồi. Ngay cả Thúy Quyên cũng biết sốt ruột sợ hãi. Nhưng Khương Nghiên lại giống như một khối gỗ. Thật không biết mấy năm nay, lễ thức nàng đọc đều lưu trong đầu ai. Ninh Vương gọi ta. Ta vội vàng bước nhanh qua nắm tay hắn. Muội muội hỏi ta chút chuyện. Ta cùng nàng nói thêm vài câu. Để Vương ra đợi lâu. Ninh Vương lắc đầu. Không sao. Lên xe ngựa. Ninh Vương cũng không buông tay ta ra. Ta ngẩn người nhìn đường phố bên ngoài chiếc rèm mỏng manh. Tính tình tỷ tỷ khó khuyên được. Ta nhìn về phía Ninh Vương. Trong lòng thở dài. Cho dù có thai cũng phải 2 tháng sau mới biết được. Nếu như 2 tháng này đã bị Triệu Tòng Ngọc vạch trần thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó, Vương gia sẽ tha thứ cho nhà chúng ta sao? Phu nhân, Ninh Vương thấp giọng nói. Có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không? Có cần ta hỗ trợ? Có việc thì nói với ta. Chúng ta là phu thê. Vô luận chuyện lớn chuyện nhỏ đều nên cùng nhau thương lượng. Cùng nhau đối mặt, Ninh Vương ôn nhu nói. Trong lòng ta mềm nhũn, thiếu chút nữa nói ra chuyện đổi người. Nhưng lời đến bên miệng vẫn nhẫn nhịn trở về. Lại, chờ thêm một chút vậy. Cách chương.